Chương 24, Bất khuất. Thiên Vân Kiếm. Thiên hạ đệ nhất danh kiếm. Đã từng doanh chính trong tay phối kiếm, hiện tại là phủ tư nhân phối kiếm. Phương vừa ra khỏi vỏ, liền hấp dẫn thăng thất ánh mắt, cùng với dưới đài đông đảo giang hồ người ánh mắt. Doanh chính ở lâu thâm cung bên trong, thanh kiếm này mọi người tự nhiên là chưa từng thấy, nhiều nhất cũng chính là chỉ nghe tên, không thấy hình. Nhưng không thể phủ nhận chính là, dù cho bọn hắn không quen biết đây là Thiên Vân Kiếm, cũng không cách nào ngăn cản đây là một thanh kiếm tốt sự thực. Ánh kiếm lóa mắt, đâm người nhãn cầu. Kiếm xuất sau đó, La Phủ thân thể chính là vút qua, thân theo kiếm động. Trường kiếm thẳng tắp về phía thăng thất hoành đâm mà đi. Nhanh kiếm nhanh người càng nhanh hơn không giống lúc trước tiểu kiếm thánh nhiếp cái mai mở nhị độ, đó chỉ là một ít hoa kỹ năng, thông qua nhanh chóng đâm kiếm đến đoạt người nhãn cầu. La Phủ kiếm rất đơn giản, chính là phổ thông đâm một cái, nhưng cũng đâm thủng gió tây, nhắm thẳng vào thăng thất thiết hầu. Bạch mũi kiếm đã đâm, mang ra một cái duyên dáng thẳng tắp. Chiêu này, chính là kinh kha kinh thiên thập bát kiếm một trong kiếm kinh quỷ vũ, một chiêu kiếm xuất, chạy bằng khí vũ kinh. Đối diện, thăng thất không sợ, mà là mang theo ánh mắt trân trọng nhìn La Phủ một chiêu kiếm đâm tới. Như vậy danh kiếm, kiếm của hắn chủ hy vọng không nên là tên rác rưởi mới tốt. Mũi kiếm tới người, kiếm khí vô hình cho da thịt mang đến từng kia đâm nhói. Thăng thất, ra tay rồi. Hô kiếm vũ phong vân, khổng lồ cự khuyết bị vung mạnh, đi thuần túy là lấy lực phá xảo con đường, nhưng tốc độ nhưng cũng không chậm. Một chiêu kiếm hoành tước, cùng không khí cự liệt ma sát, mang ra một đạo đỏ đậm kiếm ảnh. Tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh, chói tai nổ vang ở La Phủ vang lên bên tai, chấn động màng nhĩ của hắn. Bên cạnh người, kinh lực tập quyển, vô hình cự lực đè xuống, đó là cự khuyết tới người biểu hiện. Không thể địch lại được ở cự khuyết vũ lên thời gian, La Phủ liền sinh ra này độc. Như vậy trọng kiếm, đi chính là lấy lực phá xảo con đường, mà muốn phá lực, QNZ chỉ có thể lấy xảo vì đó, càng tinh diệu xảo kiếm. Gión mũi chân, đằng cách Nazi, xoay người, mang kiếm mà đi, La Phủ nhưng là trực tiếp buông tha này đâm một cái. Cùng cự khuyết thâm hậu thân kiếm sai thân mà qua, tay áo phiêu phiêu, dưới chân tiêu giao du vận chuyển, thân như Bắc Hải côn bằng, trên có thể gió lốc mà trên 9 vạn giảm. Dưới có thể tung hoành tứ hải tam giang nam đại dương. Động như thỏ chạy, như cá trạch giống như vậy, tách ra kiếm này đồng thời lại một chiêu kiếm tức xuất, chém về phía thăng thất cái cổ. Âm thăng thất trung quy hay vẫn là mạnh hơn La Phủ trên rất nhiều. Hậu phát chế nhân, nhưng lấy cự khuyết chặn lại dô y La Phủ chiêu kiếm này, ngăn trở ở nó tiến lên trên đường. Vũ ngăn trở La Phủ một chiêu kiếm, thăng tử trong tay cự khuyết lại là chấn động, chân khí thầm vận ở kiếm trên. Hướng Thiên Vấn Kiếm trên ép một chút, La Phủ biết vậy nên một luồng quái lực đè xuống, Thiên Vấn Kiếm hãm chút tuột tay mà xuất. Trong lòng hoảng hốt La Phủ vội vàng lùi lại, không dám cùng hình ảnh kháng. Mà thăng thất thấy La Phủ lùi lại, nhưng là không chút nào dự định cho hắn thở dốc công phu, nâng kiếm, chỉ xéo, kéo cự khuyết lại như một đài chiến tranh bảo lũy như thế hoành trùng mà đến. Ông Long Đa Y Đi A Tự ở rung động, bùi bằng tự đang run rẩy. Thăng thất trên người hiện ra một luồng vô hình khí, theo hắn hướng về La Phủ phóng đi, này cố khí nhưng là càng ngày càng đậm, cuối cùng nương theo một tiếng giống to hướng thăng thất đem cự khuyết trực tiếp hướng về La Phủ suy đi, cự khuyết tựa như ly cung mũi tên bình thường từ trong tay thoát ra, bắn nhanh ra. Ô ô không khí khóc tố tiếng vang lên, đáng sợ cự kiếm rời tay, không ngừng thoát ly, mãi đến tận kiếm sau xích xả tờ thoát ly mà chỉ có cuối cùng một đoạn thời thăng thất thải đưa tay đem nắm lấy. Xích xả tờ chấn động. Này đã bay ở giữa không trung cự khuyết nhất thời biến hóa đâm làm chặn, hướng về La Phủ chém tới. Mũi kiếm bên trên, hồng quang yêu diễm, nhưng mà đến La Phủ trong mắt, này nhưng là chí mạng. Quả nhiên, hệ thống nhiệm vụ không có dễ làm như vậy, này người thực sự là mạnh đến nỗi đáng sợ. Xuất kiếm biến hóa thức đều là ở trong tiệp tắc hoàn thành, mà lại như vậy cự kiếm còn không cách nào chính diện cùng với chống đỡ. Này một chiêu. La Phủ không chắc chắn tránh thoát, có thể, nếu như không tránh thoát đi, coi kiếm thế, phỏng chừng 89 phần 10 cũng chỉ có chết một trong đồ. Nói như vậy, chỉ có thể tận lực giảm thiểu thương tổn. Nhất niệm sau đó, La Phủ trong con ngươi tinh quang lóe lên, xét qua một tia tàn khốc. Xoay người, vung kiếm, càng muốn chính diện đón đánh này một chạm. Kinh vân sóng biển trường sinh quyết vận chuyển, mang theo đỏ đậm trường sinh chân khí không ngừng hướng Thiên Vấn Kiếm tuôn tới. Để cho ánh kiếm càng thêm sáng sủa, kiếm trên mơ hồ bao phủ một phần đỏ đậm. Mắt trên, Thiên tử vọng khí thuật mắt nhìn bát phương, dòm ngó tra cự khuyết cuốn lấy nguyên khí. Liều mạng một bước bước ra, võ đài trên mặt đất trồi lên châu hình lưới vết rạn nước, La Phủ thân thể nhảy lên. Kéo thiên vấn, thân kiếm còn đang xúc lực. Chạm một chiêu kiếm chém ra, cùng cự khuyết thân kiếm chạm vào nhau. Một thức kinh vân sóng biển, tự có vô tận sóng gió sinh ra, loang thoáng càng là có thao tiếng truyền ra. Ầm ầm ầm không khí nổ vang truyền ra, liên tiếp không ngừng, nhiều tiếng không dứt. Giữa không trung, La Phủ thân thể xung quanh hình như có một mảnh sóng biển, ở ngăn trở cự khuyết đè xuống. Trong lúc nhất thời, càng là rằng có không song thắng thất nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt màu máu lóe lên. Hừ hừ xích xả tờ một kéo, cự khuyết nhất thời đảo ngược, La Phủ áp lực trong nháy mắt vì đó một giảm. Nhìn như là thắng thất dừng tay, có thể thấy cảnh này, La Phủ tâm nhưng càng chặt. Quả nhiên cự khuyết về đến thắng thất trong tay, vung kiếm chính là cách không hướng về La Phủ luôn chặt. Vù một đạo thôi sán ánh kiếm từ cự khuyết tiêu xuất, hướng về La Phủ cuốn tới. Đây là tiên thiên cao thủ lấy trên mới có thể làm đến chân khí bên ngoài La Phủ không cam lòng nhắm hai mắt lại. Âm ánh kiếm ngút trời nguyên khí tê loạn không thể tả. Một tiếng nổ vang, La Phủ thân thể hướng về phía sau quăng xạ mà xuất, thỉnh thoảng còn có máu tươi rải xuống. Âm phía sau lưng đập đến gian ngạnh tảng đá trên mặt đất, cự liệt đau đớn nhượng La Phủ nhữ mày lại. Trước ngực, một đạo vết thương thật lớn còn đang chảy ròng ròng mà chảy máu tươi. Khoe miệng cũng la có máu tươi chảy ra. Cũng thật là mạnh đến nỗi đáng sợ a, không để ý thân thể đau đớn, máu tươi chảy ra, La Phủ cười khổ, bất quá, ngươi cho rằng như vậy liền có thể đánh đổ ta, vậy cũng quá khinh thường cho ta rồi. Đem thiên vấn kiếm cầm thật chặt, ở thắng thất lạnh lùng trong ánh mắt La Phủ chậm rãi ba đứng lên. Trước ngực, máu tươi nhưng đang chảy xuôi, bất quá đã kinh so với lúc trước tốt hơn rất nhiều, đây là hắn tu hành trường sinh quyết một đại đặc sắc, hồi huyết nhanh, có chứa chữa thương công hiệu. Mắt nhìn thắng thất, La Phủ do một tay cầm kiếm đổi thành hai tay cầm kiếm. Ánh mắt của hắn, dần dần trở nên kiên định. Dù cho ngươi mạnh hơn ta thì lại làm sao, luôn có một ngày, ta phải đem ngươi siêu việt ngươi. Chỉ có điều là ta cường giả trên đường một khối đa đa tở chân mà thôi. Giết một tiếng quát chói tai, từ La Phủ trong mỉ hệ NG truyền ra, vang vọng bát phương. Đây là hắn bất khuất niềm tin, lúc trước ngay khi phía trước, lại há thối lui lui, ở hệ thống xem ra. Ngươi QNZ chỉ có điều là một cái thí luyện người mà thôi. Điều kia QNZ có đột kích ngược ngày, ta hội hướng về ngươi chứng minh đây là người nào thời đại.